Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 550, chương 550, truy kích đại giới. Vũ Yến chém, CDF rút đao một chảm. Chỉ gặp hàn mang lóe lên, liền có đông đảo dung nham cự quyền phá vỡ đi ra. Nện rơi vào trong biển, tóe lên một mảnh nóng hổi nước biển. Đại phun trào dai phân tần, Bạch Thủy trực tiếp liền là một quyền, Viêm quyền đón gió phiêu trưởng, đến trên không đã che phủ lên toàn bộ Bạch Ưng Hào. Đem tất cả hướng phía Bạch Ưng Hào rơi xuống dung nham cự quyền tất cả đều triệt tiêu. Hô, thấy thế, chúng thuyền viên không khỏi thở dài nhẹ nhõm, bọn hắn xuất thủ, nhưng liền không thể cam đoan Bạch Ưng Hào lông tóc không tổn hao gì. Mau chóng rời đi, Bạch Thủy lần nữa đối tài công nói ra. Hắn nhưng không có cách nào đồng thời đối mặt bốn cái đại tướng cấp bậc đối thủ. La Eli Cannon chỉ có thể kéo lại bọn hắn không đến 30 giây. Nhất định phải nắm chặt cơ hội. Rõ, tài công hiển nhiên cũng biết chuyện nghiêm trọng tính. Thêm đủ mã lực, gia tốc lái rời mặt biển. Đuổi theo, mau đuổi theo. Tuyệt đối không thể bỏ qua Bạch Ưng. Không phải vậy, hải quân tuyệt đối nguy hiểm. Chờ bạo tạc dư ba lúc ngừng lại, Bạch Ưng Hào đã biến thành một cái điểm. Nhưng Akainu không muốn từ bỏ. Hắn nghĩ buông tay đánh cược một lần. Không có cách, bọn hắn hải quân hôm nay đã triệt để chọc giận Bạch Thủy. Tuyệt đối không thể để cho Bạch Thủy trở lại tân thế giới. Đó chẳng khác nào thả hổ về rừng. Hoàng giả phẫn nộ, Akainu ngẫm lại đều cảm thấy có chút tê cả da đầu. Bạch Thủy hắn rất rõ, dính đến Aki thời điểm, có thù tất báo, thù này, hắn không có khả năng không báo. Hôm nay đã làm mất lòng hắn, nếu như không thể một tuyệt hậu hoạn, vậy sẽ là hải quân tai nạn. Bạch Thủy nay tuổi 30 tuổi cũng chưa tới. Cũng đã kinh khủng như vậy, tại chờ mấy năm, khi đó ai vẫn là đối thủ của hắn. Bát Long trụ chi thuật, mắt thấy Akainu y nguyên không buông tha tiếp tục đuổi đến. Bạch Thủy lần nữa phóng xuất ra 8 đầu Lam Dragon, đối truy kích mà đến Akainu bọn người. Lần nữa phóng xuất ra kinh khủng Laser Light Cannon đến, hoàn toàn không khác biệt công kích. Bành! Trên mặt biển xuất hiện lần nữa một đóa to lớn mây hình nấm. Ánh lửa chiếu sáng khắp bầu trời, rầm rập tiếng vang, làm lòng người hồn chấn động. Đáng chết, chờ Laser Light Cannon lúc ngừng lại, đã là sau một phút sự tình. Trên mặt biển đã sớm đã mất đi Bạch Thủy đám người tung tích. Akainu liền là lại nghĩ truy, cũng vô ích, xem ra. Chúng ta cần phải làm cho tốt tiếp nhận trả thù chuẩn bị. Hoàng giả phẫn nộ, nhất định đổ máu vạn dặm a. Fujiura thần sắc ngưng trọng nói. Hắn biết rõ chọc giận một cái hoàng giả kinh khủng hậu quả. Đáng chết Gorose, nói xong vạn vô nhất thất. Kết quả lại bị Bạch Ưng dễ như trở bàn tay đánh vỡ. Đường hoàng cứu đi con tin. Đến cuối cùng. Vẫn còn muốn chúng ta hải quân đến giúp bọn hắn cõng hắc hoa. Akainu trên mặt tất cả đều là vẻ phẫn nộ, còn mang theo có chút chật vật. Trên mặt biển, nổi trôi rất nhiều bị đốt cháy khét thi thể. Nhìn thấy mà giật mình, cái này tất cả đều là bị Bạch Thủy giết chết người. Nói thật, những người này liền xem như hy sinh một cái, đều đầy đủ Akainu đau lòng. Chớ nói chi là hy sinh nhiều như vậy. Ấy ấy a, cái này, chúng ta hải quân nhưng lại tại thế giới dân chúng trước mặt ném đi một lần mặt to. Tin tưởng không được bao lâu, cái này trên biển liền muốn thêm ra một nhóm coi trời bằng vung làm ác phần tử. Kizaru khoát khoát tay, lộ ra phi thường đồi phế cùng bất đắc dĩ nói. Borsalino, chú ý lời nói của ngươi. Nghe vậy. Akainu sắc mặt khó coi thấp giọng cảnh cáo một câu. Đúng đúng đúng, lấy Kizaru tính tình, đương nhiên là làm bộ ứng nói một tiếng. Không có nửa điểm bị cảnh cáo bộ dáng, Cũng thế, hắn bối phận so Sakazuki còn cao hơn, chỉ là bởi vì đối nguyên soái vị trí không có hứng thú mà từ bỏ tranh đoạt. Không phải vậy, hải quân nguyên soái vị trí ai đến ngồi thật đúng là không nhất định đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.